Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3890, danh truyền thần giới. Hoàng Khâm cũng không có lập tức rời đi, hắn quan sát một chút hiện trường chiến đấu vết tích, sau đó đánh giá ra mai phục tại người bên ngoài, thực lực kỳ thật đều kém xa bọn hắn thập đại trưởng lão. Nhưng là bọn hắn thành công, hắn còn có thể từ những này vết tích bên trong đoán được. Bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão từ bên trong lao ra sau đó, cụ thể sức chiến đấu như thế nào? Làm xong những này phán đoán sau đó, hắn nhìn về phía trước màu xám trắng sương mù, sắc mặt nghiêm túc. Khi hắn các loại 20 phút sau đó, cái này sương mù mới xem như triệt để tiêu tán. Tận đến giờ phút này, Hoàng Khâm mới đi vào điều tra. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng cỗ thi thể, mà những thi thể này không có bất kỳ cái gì một bộ là ngoại lệ. Tất cả đều là chết già, tóc trắng xóa, làn da khô cạn, tràn đầy nếp uốn. Ở tại thần giới, muốn xem đến loại cảnh tượng này thật rất khó. Trước kia là ai cũng không dám tưởng tượng, bởi vì trừ những cái kia không cách nào tu luyện tới thần cấp nhân chi bên ngoài, liền không có bất cứ người nào là chết già. Liền ngay cả Hoàng Khâm đang nhìn xong nơi này tràng cảnh sau đó, liền cảm giác tê cả da đầu. Hơn 1000 người a, trong đó thiên thần cảnh đều có không ít, thậm chí còn có một cái là thiên thần cảnh đỉnh phong. Cũng không biết vì cái gì không có lao ra, trực tiếp chết già ở bên trong, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Bạch Vũ chết, tuyệt không thể lưu. Hoàng Khâm sau khi xem xong, sắc mặt âm trầm giống như nước nói một câu, sau đó quay người rời đi. Hắn muốn đi bẩm báo giáo chủ, một ngày này chú định không phải bình thường một ngày. Thần giới đệ nhất kịch độc Tuế Nguyệt hôm nay lần thứ nhất xuất hiện, trực tiếp diệt đi Huyết Nguyệt Ma giáo thập đại trưởng lão một trong số đó trụ sở, không một người sống, diệt sát thập đại trưởng lão bên trong hai vị. Tuy có những người khác trợ giúp, nhưng là Tuế Nguyệt uy lực cũng hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Một ngày này sau đó, tin tức này giống như đã mọc cánh đồng dạng truyền ra. Đầu tiên là trong Huyết Nguyệt Ma giáo lưu truyền, sau đó rất nhanh liền lưu truyền đến các đại tông môn đi. Huyết Nguyệt Ma giáo thập đại trưởng lão trong vòng một ngày chết mất hai cái, bản thân cái này chính là chuyện lớn. Bực này cường giả, muốn giết chết một cái đều không phải chuyện dễ dàng. Muốn nói trước lúc này Bạch Vũ Triết ở tại thần giới đã coi như là có nhất định danh khí, đại bộ phận người đều nghe nói qua hắn, mà bây giờ cơ hồ đã đạt tới không ai không biết trình độ. Nói chuyện lên Bạch Vũ Triết, Tuế Nguyệt, vô số cường giả đều sắc mặt đại biến. Giáo chủ, sự tình cụ thể đi qua thuộc hạ cũng không quá rõ ràng, nhưng là kết quả tựa như thuộc hạ vừa rồi nói như vậy. Bạch Vũ Triết, nhất định phải sớm làm diệt trừ, không phải đối với chúng ta chiến tranh sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tại Thiên Tà Ma cung kia chàng phòng ở phía trước, Hoàng Khâm cung kính quỳ trên mặt đất, đem kia ngày chính mình nhìn thấy cảnh tượng nói một lần. Chuyện này ta biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Bên trong truyền đến một cái trầm muộn thanh âm. Hoàng Khâm lần nữa hành lễ sau đó đứng dậy rút đi. Sự tình hắn đã nói, cụ thể làm thế nào kia là giáo chủ sự tình. Nếu như giáo chủ gọi hắn đi ám sát Bạch Vũ Triết, hắn cũng giống vậy sẽ đi. Tại kia phòng ốc bên trong, Thiên Tà Ma Tôn ngồi ở kia trương to lớn trên ghế, nhíu mày, sắc mặt nặng nề. Thập đại trưởng lão chết mất hai cái, cái này tổn thất bản thân liền không nhỏ, mà lại thế mà còn là chết tại Bạch Vũ Triết kịch độc phía dưới. Chuyện này liền nghiêm trọng, xem ra bản tôn đối ngươi còn chưa đủ coi trọng a. Nửa ngày sau đó, Thiên Tà Ma Tôn khẽ thở dài một cái, vấn đề này hắn cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Ban đầu ở Mê Xuyên Đại Lục thời điểm, phân thân của hắn bị Bạch Vũ Triết cho cưỡng ép phong ấn, làm hắn lửa giận ngút trời. Các loại Bạch Vũ Triết sau khi phi thăng, hắn ở tại thần giới liền đã hạ lệnh truy nã. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?